Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, rốt cục mở ra khăn che mặt bí ẩn. Do đảm nhiệm Lead United chủ soái là đưa tới lớn vô cùng oanh động, mà lại là thật lâu không thể bình tức. Ngoại giới là một mực tại nói nhao nhao. Vô số các ký giả truyền thông cùng giới bóng đá danh túc đều là thảo luận cái sự tình. Thậm chí còn có đài truyền hình chuyên môn giảng chuyện này làm thành một ngăn tiết mục, chính là chuyên môn đến phân tích hiện tại Leeds United cùng Joa. Tiết mục này nghiễm nhiên liền trở thành lên án Joa lên án đại hội. Các loại châm chọc nói móc nhục nhã đều từ nơi này bừng lên, nhào về phía Joa, mà Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là tụ tập lại. Điên cuồng tử phản đối lấy Joa, chống lại lấy Joa, hô hào để Joa lăn ra Leeds United. Hiện tại, Joa chính là qua phố chuột người người kêu đánh. Mà trong câu lạc bộ, Leeds United nhân viên công tác đều là lòng người bàng hoàng. Trong lòng lo lắng không thôi. Rất sợ Leeds United như vậy điều nhập vực sâu. Bọn hắn tại Joa phía sau cũng là nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Leeds United đám cầu thủ thì là lo lắng nhất chuyện này. Top cổng vòm trụ sở huấn luyện, đội một trong sân huấn luyện, Leeds United đám cầu thủ ngay tại làm lấy đơn giản kéo duỗi, tiến hành huấn luyện trước làm nóng người huấn luyện. Đội một huấn luyện viên đại bộ phận đều không thể chịu đựng được Joa. Đi theo Kevin Bletchew rời đi Leeds United. Hiện tại dẫn đội huấn luyện là lưu lại huấn luyện viên thế nào Smith. Thế nào Smith đối Leeds United có rất sâu tình cảm. Mặc dù hắn trong lòng cũng là rất không hài lòng Joa một chút cử động, nhưng là hắn hay là lựa chọn lưu lại. Lúc này, thế nào Smith liền dẫn theo đội một đám cầu thủ làm nóng người. Lúc này, trong sân huấn luyện đám cầu thủ là chia làm hai cái đoàn thể. Một cái liền là trước kia Leeds United đội lưu lại cầu thủ. Đây đều là Leeds United lão nhân. Mà một cái khác đoàn thể thì là Joa mang tới người. Mấy vị này cầu thủ là ôm thành một đoàn. Nhìn xem phân biệt rõ ràng hai cái đoàn thể, thế nào Smith khẽ thở dài một cái. Leeds United lần này xem như hủy. Joa thật sự là một cái chính cống tên điên. Huấn luyện bên trong, lão tướng Radebe đột nhiên nói đến. Bên cạnh Duberry hơi sững sờ. Sau đó cũng là thở dài một tiếng nói ra. Đúng vậy a, ai sẽ nghĩ tới chúng ta tân nhiệm chủ tịch vậy mà điên cuồng như vậy đâu. Cái này hoàn toàn là tại hạ làm càn rỡ. Leeds United nghĩ không xong đời cũng khó khăn. Radebe nghe đến đó là lạnh hừ một tiếng. Rất bình thường, hiển nhiên trong lòng tràn đầy lửa giận. Cái này tên đáng chết đơn giản chính là Leeds United tội nhân. Tội nhân thiên cổ. Rất bình thường, hiển nhiên Radebe đối với Joa là có rất sâu oán niệm. Lucas Radebe sinh ra ở Nam Phi Johannesburg. Nhưng là hắn bây giờ tại Leeds United hiệu lực 10 năm. Hắn đem hắn chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son đều để lại cho Leeds United. Hắn đã từng là tại David O'Leary dưới trướng đá bóng, chứng kiến thanh niên quân cận vệ huy hoàng. Lucas Radebe đối với Leeds United là có cảm tình sâu đậm. Nơi này đơn giản chính là hắn cố hương thứ hai, là tình cảm của hắn ký thác. Đối với Leeds United hắn là từ đáy lòng yêu quý. Hắn là Leeds United trung thành nhất fan hâm mộ. Hiện tại Leeds United dạng này, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng tức giận cùng phẫn nộ. Nhất là đối với Joa, loại kia phẫn nộ đã là không che giấu được. Tên điên Joa liền muốn trở thành chủ của chúng ta huấn luyện viên. Người có cảm tưởng gì? Đột nhiên, Duberry dò hỏi. Radebe hơi sững sờ. Sau đó nói, hừ, ta sẽ cho hắn biết, Leeds United không phải hắn tư nhân đồ chơi. Duberry nhìn thoáng qua Radebe, trong lòng tràn đầy lo lắng, liền ngay cả Leeds United nội bộ đều là như thế này. Leeds United còn có cái gì tiền cảnh đâu? Radebe trong lòng cũng là tối sầm lại, vừa nghĩ tới huy hoàng Leeds United ảm đạm tiền đồ, hắn liền cảm xúc xa xút. Tâm tình vô cùng phức tạp, đối với Joa phẫn nộ lại nhiều hơn mấy phần. Lúc này, Joa ngay tại trong phòng làm việc của mình, chuẩn bị mình thứ nhất đường huấn luyện khóa. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Leeds United mới nhâm giáo chủ luyện. Do công tác chuẩn bị đã làm tốt, hiện tại liền đang chuẩn bị đi hướng đội một sân huấn luyện. Đi cùng mình đám cầu thủ gặp mặt. Thế nhưng là, ở thời điểm này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống rốt cục có phản ứng. Trong đầu giả lập giao diện bên trên, nhiệm vụ cột bên trong hai cái màu đỏ nhiệm vụ đã biến thành màu xanh lá. Trở thành nhiệm vụ hoàn thành trạng thái. Doa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp điểm lấy nhận lấy ban thưởng. Lập tức, màn hình giả lập bên trên kim quang lóe lên. Doa đẳng cấp trong nháy mắt đi tới LV2. Mà lại Doa cũng phát hiện thương thành cùng huấn luyện đều biến thành thải sắc. Mà lại khóa hình đồ án cũng trong nháy mắt biến mất. Doa lập tức ấn mở thương thành. Hắn muốn nhìn một chút cái này thương thành bên trong đến tột cùng bán ra là những thứ gì. Ấn mở xem xét, hiện tại thương thành bên trong chỉ có hai cái vật phẩm bán ra. Bên trong một cái phía trên một cái màu lam đồ uống bình đồ án. Phía dưới viết thể năng chất xúc tác. Doa cảm thấy rất ngờ vực. Đây là cái thứ gì? Có tác dụng gì? Trong đầu lóe lên qua cái nghi vấn này. Một chuỗi dài văn tự liền chui vào Doa đại não. Doa trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai cái này thể năng chất xúc tác là huấn luyện thân thể tiêu hao phẩm. Sử dụng thể năng chất xúc tác tiến hành huấn luyện thân thể có thể đề cao huấn luyện công hiệu 50%. Doa tựa hồ có chút minh bạch. Thứ này hẳn là tại huấn luyện bên trong dùng. Doa lập tức nhìn về phía thương thành bên trong cái thứ hai ô biểu tượng. Phía trên là một cái màu đen chạy bằng điện dao cạo râu đồng dạng đồ án. Phía dưới viết 2020 top chạy bằng điện dao cạo râu. Nhìn xem cái này Doa là triệt để được vòng. Cái này cùng siêu cấp bóng đá huấn luyện có quan hệ gì? Chẳng lẽ dao cạo râu cũng có thể trợ giúp bóng đá huấn luyện? Doa trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó lại là liên tiếp vấn đề tránh nhập Doa não hải. Doa trong lòng kinh hãi. Nguyên lai thứ này vậy mà cùng bóng đá huấn luyện thật là một phân một hào quan hệ đều không có. Cái này lại là đến từ tương lai sản phẩm công nghệ cao. Thương thành mua bán thì là 2020 top chạy bằng điện dao cạo râu, sản xuất chế tạo nguyên lý. Cùng kỹ càng quá trình cùng hậu kỳ bảo hộ duy tu hàng loạt tri thức cùng tư liệu. Mà lại thương thành hệ thống còn cho thấy. Đây là duy nhất một lần mua sắm vật phẩm, thu mua một lần về sau, thương thành hệ thống sẽ triệt để loại bỏ. Doa thật là kích động không thôi. Có thứ này, hắn muốn sáng lập buôn bán đế quốc đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Doa vừa mới cũng là nhìn sơ lược một chút. Cái này một cái dao cạo râu so hiện ở trên thị trường chạy bằng điện dao cạo râu nhưng là muốn thật. Tốt hơn nhiều. Mà lại so hậu thế năm 2016 thời điểm trên thị trường chạy bằng điện dao cạo râu còn tốt hơn ra rất nhiều rất nhiều. Cái này một cái chạy bằng điện dao cạo râu vận dụng là vô đao lưỡi đao tu bổ hệ thống. Trình độ lớn nhất bên trên phòng ngừa võng mạc cùng lưỡi dao đối với làn da ma sát cùng tổn hại. Mà đầu đao thiết kế là lưu động kề mặt, có thể tốt hơn dán chặt bộ mặt, tu bổ đến bất kỳ vị trí nào sợi râu. Mà lại đến đầu đao bên trong còn có mặt mũi bộ xoa bóp hệ thống thiết kế. Tại cạo râu thời điểm đồng thời tiến hành bộ mặt xoa bóp. Để cạo râu người càng thêm thoải mái dễ chịu. Mà lại cái này dao cạo râu còn có làm ẩm ướt xong dùng hệ thống. Vô luận là làm cạo vẫn là phối hợp với bọt biển ẩm ướt cạo đều có thể tiến hành. Mà lại phòng thủ hệ thống vô cùng hiện nay. Đầu đao có thể hoàn toàn trực tiếp tháo dỡ nước rửa. Thanh lý là phi thường thuận tiện, chủ yếu hơn chính là cái này một khối dao cạo râu hàng táo hệ thống. Đây là hậu thế đều không cách nào so sánh, hắn có thể làm được không có chút nào tạp âm, đơn giản liền là một thanh thần khí. Nhìn đến đây, Doa thật là kích động không thôi. Đây quả thực có thể miểu sát hiện ở trên thị trường hết thảy chạy bằng điện dao cạo râu. Đây chính là dẫn trước hiện tại 16 năm kỹ thuật. Mà lại theo thương thành giới thiệu, cái này cho dù là tại năm 2020 cũng là dẫn trước đồng hành mấy năm thậm chí 10 năm kỹ thuật. Theo Doa, đây quả thực là thần khí a. Cái này muốn ra một khi đưa ra thị trường, khẳng định sẽ bị phong thưởng. Doa cũng nhìn, mặc dù Thương Thành giới thiệu, cái này sản xuất quá trình cùng công nghệ cũng không phải là rất bình thường phức tạp. Nhưng là đối với liền hiện tại mà nói vẫn tương đối phiền phức. Mặc dù có sản xuất nguyên lý cùng quá trình các loại, nhưng là muốn làm ra thứ này đến, vẫn là phải trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu. Nhưng là Doa tin tưởng vững chắc thật muốn làm ra vật này đến kỳ thật cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Doa rất bình thường kích động, lập tức nhìn sang, nhìn xem cái này Thương Thành bên trong đồ vật đến tột cùng muốn làm sao bán ra. Doa xem xét, Thương Thành mua bán đồ vật lại là tức giận hơn giá trị. Mà lại Doa còn nhìn thấy, cái này, 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu, vậy mà cần 1000 điểm nộ khí. Mà Doa rõ ràng nhớ kỹ ban sơ thời điểm hắn mở đầu điểm nộ khí chỉ có 10A. Cái này mẹ nó muốn năm nào tháng nào mới có thể mua được a? Doa lại xem xét cái kia thể năng chất xúc tác cần điểm nộ khí thì cũng không phải là rất nhiều. Chỉ cần 20, cái này mẹ nó chênh lệch đến cũng quá là nhiều một điểm đi. Doa lập tức đi nhìn cơn giận của mình giá trị. Doa trong nháy mắt vui lên. Cơn giận của mình giá trị vậy mà đạt đến 932. Doa kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Cơn giận của mình giá trị làm sao trướng đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ mình gần nhất thường sinh khí sao? Hệ thống trong nháy mắt cấp ra giải thích. Điểm nộ khí cũng không phải là đại biểu túc chủ nộ khí, mà là đại biểu cho người khác bởi vì túc chủ nổi giận mà đưa tới. Mỗi người địa vị khác biệt, nổi giận sinh ra điểm nộ khí điểm số cũng tương ứng khác biệt. Cho nên, túc chủ muốn thu hoạch được càng nhiều điểm nộ khí, vậy liền đi chọc giận càng nhiều người đi. Nhìn đến đây, Doa đột nhiên một phen bạch nhãn. Cái này mẹ nó cũng quá gài bẫy đi. Cái này mẹ nó không phải để cho mình đi chọc giận toàn cầu người, trở thành toàn cầu công địch a. Doa cũng trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì hiện tại cơn giận của mình giá trị sẽ cao như vậy. Những này nguyên lai đều là mình đảm nhiệm Lead United huấn luyện viên trưởng mà chọc giận vô số người mà thu được a. 932 đã rất cao. Đây đã là mình ban đầu thời điểm 90 lần. Lúc này mới bao lâu quá khứ a. Cái này trướng đến thật là rất nhanh. Xem ra chính mình hiện tại quả nhiên là toàn dân công địch. Mặc dù 932 rất nhiều, nhưng là muốn mua được 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu còn phải kém một chút. Xem ra chính mình còn phải đi chọc giận càng nhiều người mới được a. Xem hết Thương Thành về sau, Doa lại đi xem huấn luyện. Huấn luyện bên trong hiện tại cũng chỉ có hai cái ô biểu tượng. Một cái là một cái chiến thuật bản đồ án. Phía dưới viết chiến thuật huấn luyện. Cái này huấn luyện cũng làm ra nói rõ. Huấn luyện hệ thống không cung cấp cụ thể chiến thuật tư tưởng các loại kỹ chiến thuật đồ vật. Huấn luyện hệ thống chỉ là trợ giúp huấn luyện, để hiện thực huấn luyện hiệu quả tốt hơn càng nhanh. Cụ thể chiến thuật cùng chiến thuật tư tưởng cần túc chủ tự hành chỉnh lý cái này chuẩn bị. Doa trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này huấn luyện hệ thống kỳ thật chính là tương đương với một cái huấn luyện máy gia tốc. Chỉ là huấn luyện tốc độ cùng hiệu quả có một cái tăng thêm. So hiện thực huấn luyện phải nhanh hơn càng hữu hiệu mà thôi. Mà hết thảy chiến thuật chế định, kỹ chiến thuật đấu pháp cùng chiến thuật tư tưởng cũng còn đến phải tự mình cung cấp. Doa nghĩ thầm, thứ này cũng không tệ lắm. Mặc dù không thể kỹ chiến thuật phương diện trợ giúp mình, nhưng là mình hậu thế nhưng là học qua rất nhiều. Mà lại cá độ sở trường các nhà, phương diện này mình vẫn là có lòng tin. Mà lại có cái này huấn luyện máy gia tốc, mình liền sẽ lại càng dễ thành công. Doa cũng nhìn thấy, tại huấn luyện bên trong huấn luyện cũng là muốn tốn hao điểm nộ khí. Bất quá cần thiết điểm nộ khí không cao. Một lần chỉ cần tốn hao một điểm là được rồi. Bất quá, đừng nhìn không nhiều, nhưng là cái này huấn luyện cơ hồ là mỗi ngày đều muốn làm. Một năm kia xuống tới cũng phải 366 điểm đâu. Huấn luyện bên trong cái thứ hai đồ án thì là một người đang chạy bước thời điểm đồ án. Phía dưới viết huấn luyện thân thể. Giải thích cũng giống như nhau. Huấn luyện hệ thống không cung cấp huấn luyện thân thể phương pháp cùng phương án. Những này đều phải túc chủ mình cung cấp. Huấn luyện hệ thống cũng chỉ tương đương với tăng tốc độ khí. Đồng dạng vật này cũng là cần phải hao phí điểm nộ khí. Một lần một điểm nộ khí. Mặc dù hệ thống này là có chút hố. Nhưng là có hệ thống này. Do thế nhưng là so những người khác có càng nhiều vốn liếng. Do tin tưởng mình nhất định có thể lấy được thành công. Đến lúc đó hắn muốn để hết thảy chất vấn châm chọc nhục nhã hắn người đẹp mắt. Để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.